Thú giới trà chủ, chương 80, trò chơi bí cảnh, gocchuyenaudio.com. Bác sĩ Adam để Đường Vũ nằm tốt, tự mình cười tủm tỉm tiêu sái đến phía trước màn hình, cẩn thận quan sát một lát, sau đó chỉ vào màu đỏ của khoang bụng trong màn hình. Con của Ares cực khỏe mạnh, tình huống phát triển tốt nhất, cho nên có thể có chút quá lớn mà đè lên thằng bé ở phía sau. Nhìn kỹ bên này, Adam điều khiển dụng cụ theo bụng của Đường Vũ cực cẩn thận quay ra bên cạnh, sau đó chỉ vào hai cái vật nhỏ màu càng đậm thoáng trong suốt cho Coulson và các coi. Đây chính là sói nhỏ của trung úy Coulson, mà đây chính là gấu nhỏ của thượng sĩ Các. Thật ra mới hơn 2 tháng chỉ là ngoại hình sơ sơ, sao có thể nhìn ra cái gì? Coulson và Các sát tới nhìn nửa ngày cũng không thấy nổi cái gì. Các cực linh hoạt dùng 4 đầu ngón tay của tay gấu làm ra động tác đưa ra một ngón tay, chỉ vào bộ phận mà bác sĩ Adam cho bọn họ coi. Vì sao bé cưng gấu của tôi thoạt nhìn nhỏ như vậy, chẳng lẽ bác sĩ nhận sai à? Sau đó chỉ vào con của Ares, vẻ mặt đều là nghi ngờ Adam. Thật ra con lớn một chút mới là bé con của tôi chứ. Bác sĩ Adam nắm thật chặt nắm tay, cố gắng áp chế xúc động trong lòng muốn đánh con gấu này, làm bác sĩ lâu như vậy bị nghi ngờ trực tiếp như vậy vẫn là lần đầu tiên. Xin tin tưởng trình độ chuyên nghiệp của tôi. Nếu giống cái có lẽ còn không có biện pháp phân chia, nhưng nếu là giống đực tiểu thú nhân cũng rất dễ dàng phân biệt, lúc bọn nó ở trong cơ thể mẹ thì bên ngoài thân sẽ có hình xăm chủng tộc tuy rằng rất mờ nhưng vẫn là có thể phân biệt được, đây là vì giúp tiểu thú nhân còn chưa có đủ năng lực điều khiển tự động lấy hình người tồn tại trong cơ thể mẹ, dự phòng thú hình đối cơ thể mẹ tạo thành quá nhiều tiêu hao và thương tổn. Tuy rằng giống cái một lần mang thai ba thai, vẫn là các đứa bé thú nhân khác nhau là chuyện cực hiếm thấy, nhưng trong tài liệu lịch sử không phải không có ghi chép liên quan, sẽ xuất hiện lớn nhỏ khác nhau chủ yếu vẫn là liên quan tới trạng huống thân thể của cha nó, tình huống của Ares tốt nhất cho nên đứa bé cũng khỏe mạnh nhất, tình huống của các đứng thứ hai, kỳ thật tôi khá khó hiểu bé sói nhỏ này cư nhiên cũng có thể thành công ở lại cơ thể mẹ tuy rằng thoạt nhìn có chút yếu ớt nhưng vẫn là cực khỏe mạnh. Lúc Adam nói tới bé sói yếu ớt thì tim của Coulson đều sắp vọt tới họng, may mắn là khỏe mạnh, anh lại nhìn đoàn vật nhỏ kia, sau đó đi tới bên người Đường Vũ tay phải thoáng run rẩy để lên trên bụng Đường Vũ, không nói gì. Đường Vũ vẫn lặng lặng nghe đối thoại của mấy người đó, tuy rằng sau khi biết thân thể này có thể thụ thai thì cậu cố gắng củng cố tâm lý cho chính mình, vừa rồi đột nhiên nghe được chuyện mang thai vẫn là có chút không thể chấp nhận, nhưng khi nhìn thấy Coulson cư nhiên kích động tới cả người run rẩy, các vui tới ngay cả mắt đều híp thành một đường, mà Ares ra vẻ không quan tâm nhưng vì trấn an bé hổ con nên vẫn tiếp tục nắm chặt tay cậu với dáng vẻ cứng ngắc. Chờ mong của ba thú nhân thì Đường Vũ đều xem thấy hết, lòng nhịn không được hòa tan theo. Tin tức Đường Vũ mang thai được truyền đi rất nhanh, sau khi biết được tin này thượng tá Simon còn muốn giấu giếm, nhưng lúc ấy người ở bên trong đó không hề ít là bác sĩ quân y, tình huống lúc ấy khẩn cấp nên không nghĩ nhiều lắm, sau nhìn thấy trung úy Karen không kiềm chế được mà bộ dáng mặt mày hớn hở, rất dễ dàng có thể liên tưởng đến sự thật đích thực. Chà chà Đường Vũ mang thai, gocchuyenaudio.com. Nhưng là mọi người không có nghĩ tới hướng ba bào thai, Đường Vũ và bầu bạn thú nhân của mình ở cùng nhau chưa tới nửa năm đã thành công thụ thai, đã là chuyện phi thường khó tin, nếu lại để mọi người biết cậu một hơi mang thai ba bé con, chuyện mang thai đáng sợ này chỉ sợ sẽ làm tất cả thú nhân phát cuồng. Đường Vũ vốn bị chú ý từ sau khi bị người biết mang thai gần như thành búp bê pha lê, đi tới đâu đều có một đống thú nhân tùy thời làm tốt chuẩn bị làm đệm lông, càng miễn bàn ba thú nhân trẻ tuổi sắp làm cha. Coulson rất dứt khoát ném quân vụ cho thượng tá Simon sắp về hưu dưỡng lão, tất cả tinh lực đặt ở việc chăm sóc Đường Vũ. Các và Ares vốn dính người, nay đuổi đều đuổi không đi, thượng tá Simon đành phải ngoại lệ cất nhắc các tới trong đội cảnh vệ hồ tộc của Ares, chuyên môn phụ trách an toàn của Đường Vũ. Adam tự nhiên là thành bác sĩ riêng của Đường Vũ, không kể sau khi ba nhà biết được tin vui lại cử tới đội ngũ bác sĩ khổng lồ và nhân viên bảo vệ còn có các loại vật tư dựng phu có thể dùng được, tất cả đều bị đưa tới chiến khu số 3. Mà ba thế gia này bởi vì còn muốn làm chút chuẩn bị khác, không thể chạy tới sớm được nhưng đẩy nhanh tốc độ hơn. Đường Vũ thì cái gì cũng không được làm, chỉ cần thành thành thật thật ở chiến khu số 3 là tốt rồi, dù sao lữ hành tinh tế sẽ có các loại nhân tố không an toàn, lúc này quay về chủ tinh cũng không phải là lựa chọn sáng suốt, trong 3 tháng đầu mang thai là thời kỳ nguy hiểm nhất. Trong phòng họp 3D được canh gác cao độ, đây là lần đầu tiên ba thế gia vì chuyện bọn nhỏ mà tụ cùng một chỗ nói chuyện, vốn nghĩ chờ chiến tranh tinh tế chấm dứt sẽ tổ chức công khai hôn lễ cho 4 đứa, không ngờ Đường Vũ đột nhiên mang thai làm cho tất cả kế hoạch không thể không bước vào chương trình hội nghị sớm. Không ngờ chúng ta sẽ dùng cách này gặp lại, Hartman, lâu rồi không gặp, nhìn ông hình như già đi rất nhiều đó. Cha của các vua lính đánh thuê đương nhiệm Kedan Quentin không chút khách khí cười nhạo tướng quân Hartman nắm trọng binh, làm đối phương tức giận rất muốn trực tiếp mang binh vọt tới chỗ tinh cầu của Quentin nhổ sạch lông của con tiện hùng này. Tướng quân Hartmann cười lạnh một tiếng nói, ăn nhiều đồ ngọt cẩn thận bị bệnh tiểu đường. Nhìn dáng người của ông đều biến dạng, giống cái nhà ông không ngại à, những lời này trực tiếp đả kích tới vấn đề cha các lo lắng nhất trước mắt, tạm thời hai người cũng không nói nữa. Cha Fon của Corson của gia tộc Garfield đứng đắn ngồi ở một bên nhìn hai người tai to mặt lớn làm ầm ĩ. Đừng nhìn hai người họ bề ngoài hung ác đấu võ miệng, Fon cực rõ ràng quan hệ cá nhân của hai người kia cực tốt, năm đó tranh đoạt chức vị tướng quân của quân bộ, Hartmann vốn bị yếu thế, là Quentin đều giao tất cả bộ phận lực lượng kia của mình cho Hartmann, mới đổi lấy thắng lợi cuối cùng của Hartmann, cũng là khi đó mọi người mới biết được thằng nhóc trung tá ngang tàng hung mãnh trong quân bộ cư nhiên là đứa con của tộc trưởng lính đánh thuê gia tộc Quentin nổi danh. Lúc sau Quentin hoàn thành giấc mộng quân lữ của mình nên thành thành thật thật về nhà làm chức nghiệp lính đánh thuê tổ truyền. Ông cha truyền lại, hiện tại đã có rất ít người còn nhớ rõ quan hệ của hai người này, rất nhiều thứ bị Hartmann và Quentin liên thủ áp chế, nhưng trùng hợp Fon chính là số ít người biết rõ, bởi vì năm đó công tác của ông chính là sĩ quan phụ tá của trung tá Quentin. Góc chuyện audio.com, tiểu gà, không ngờ cậu vẫn nghiêm trang như vậy, một chút không thay đổi. Quentin và Hartmann như không có gì xảy ra, lại ngược lại trêu chọc Fon, ông cũng không ngờ sẽ trùng hợp như vậy, sau nhiều năm ba người bọn họ bởi vì chuyện các con mà một lần nữa tập trung cùng một chỗ. Trung tá, tộc trưởng Quentin, xin đừng gọi tắt họ của tôi, ngoài ra tin tưởng hai vị đều là người bận rộn, chúng ta vẫn là mau chóng bắt đầu thảo luận chính sự đi. Fon cố gắng biểu hiện ra bộ dáng nghiêm trang, ông hiểu rõ hai người này, giải quyết việc chung càng nhanh thì càng tốt. Quentin bĩu môi. Không phải là lễ kết hôn của bốn đứa nhóc kia thôi, lát nữa tôi tìm một chiến hạm tinh tế lớn chút trực tiếp bố trí hiện trường lễ thành hôn, bay qua không phải là được rồi sao? Tộc trưởng Quentin, tôi nói chính là lúc, Fon hơi hơi nhấn mạnh giọng nói, lời này vừa nói ra quả nhiên Quentin và Hartmann cũng không làm ầm ĩ nữa, sắc mặt của hai người nháy mắt trở nên khó coi. Hartmann trực tiếp nắm chặt súng ống kiểu mới thưởng thức trong tay, lạnh lùng híp mắt nói. Nếu ông ta dám làm hại tới cháu của tôi thì tôi hoàn toàn không quan tâm trực tiếp liều mạng với ông ta. Móc lửng chấm, Quentin thoạt nhìn lỗ mãng ngược lại không nổi điên cùng Hartmann mà vuốt cằm nói. Chúng ta không thể đối phó nổi người đứng sau lưng của lúc tới lúc đó sợ là cộng mấy người chúng ta lại cũng sống mái không lại người ta, ngoại trừ. Vị đại nhân kia ra tay, lúc nói tới vị đại nhân kia thì ba người đồng thời run lên một chút, Hartmann thật cẩn thận nói. Hai người nói xem Đường Vũ có phải là con cháu của vị đại nhân kia hay không? Lời này vừa ra thì tất cả mọi người im lặng, qua một hồi lâu Quentin mới nói khẽ. Mặc kệ có phải hay không, đây cũng không phải là việc chúng ta nên suy đoán, chúng ta vẫn nên tự trong khả năng của mình bảo vệ tốt Đường Vũ, chờ cậu ta sinh ba thú nhân xong thì lập tức bắt đầu sắp xếp bốn đứa nó tới bí cảnh. Nhanh như vậy à, Fon, bởi vì quan hệ của Corson và Đường Vũ nên gần đây tiếp xúc tới nhân tài tầng cao nhất của công hội ma thực sư mới biết được một chút ít. Bí cảnh, chính là một trong số đó, nghe nói chỗ này liên quan tới nguồn gốc của thú nhân, hiện tại năng lực sinh dục của các thú nhân chính là giảm xuống từng năm, nơi này bị tất cả người quyền lực có tư cách biết đến chú ý, nhưng nơi này cũng không phải đi vào dễ dàng như vậy, có hai người quản lý sự tồn tại khủng bố của bí cảnh, một chính là người mà bọn họ gọi là vị đại nhân kia, còn người kia chính là vị đứng sau lưng tướng quân lúc. Giữa hai vị này hình như có mâu thuẫn, không biết khi nào thì giống như chơi trò chơi mà bồi dưỡng một thế hệ lại một thế hệ thú nhân, sau đó lại làm cho bọn họ tranh đoạt lẫn nhau, ai đạt được quyền lực cao nhất, ai có tư cách đạt được tư cách đi vào bí cảnh, nếu vận may tốt thì thậm chí có thể tìm được nguồn gốc của thú nhân, nghe nói tìm được nguồn gốc là có thể trở thành tồn tại khủng bố giống như hai vị đại nhân kia. Cho dù không tìm được cũng sẽ có đủ chỗ thật là tốt, căn cứ ghi chép hễ là người đi vào sau khi đi ra thực lực đều sẽ gia tăng trên diện rộng, sau đó một đoạn thời gian dài, tinh cầu thú nhân đều sẽ tiến vào giai đoạn độc tài, sau đó chậm rãi lại khôi phục sự tranh đoạt của mấy thế lực lớn, lại độc tài cứ tuần hoàn như vậy. Góc chuyện audio.com Vốn Hartmann và công hội ma thực sư chính là quan hệ cạnh tranh, nhưng bởi vì Đường Vũ xuất hiện, hơn nữa đồng thời ký kết bầu bản khế ước với Corson Ares nên tướng quân Hartmann và công hội ma thực sư cư nhiên bất ngờ trở thành quan hệ hợp tác khó lường, bởi vì Corson và Ares chính là người mà hai nhà bọn họ lựa chọn tiến vào bí cảnh, cho nên sau khi xác nhận Corson cũng ký kết bầu bản khế ước với Đường Vũ thì hai nhà lập tức liên thủ tấn công tướng quân lúc. Tướng quân lúc cũng bất chấp, chỉ cần có thể tóm lấy danh ngạch tiến vào bí cảnh, sau khi đi ra gã chính là kẻ độc tài. Ai còn dám nói gã làm sai nữa? Tất cả chuyện này sau khi Fon biết thì mấy đêm không thể ngủ ngon, ông biết công hội ma thực sư rất coi trọng Corson, nhưng ông không ngờ Corson thế nhưng bị lựa chọn phụ trách chuyện nặng nề như vậy. Nhưng là tất cả chuyện này có phải diễn tiến quá nhanh hay không, tất cả chuẩn bị đều còn chưa làm tốt, phải biết rằng bí cảnh có chỗ thật là tốt lớn như vậy, nguy hiểm đồng dạng cũng càng gấp bội lần. Giọng nói Hartman nặng nề nói với Fon, người đi vào bí cảnh phải ký kết qua khế ước với bầu bạn thật tình yêu nhau, hơn nữa thành công sinh con xong, nhưng ta lại không thể mạnh mẽ ép buộc, tuy rằng không biết đại nhân đánh giá như thế nào, nhưng ghi chép có nói vì gia tăng số lượng thú nhân tiến vào bí cảnh mà người cầm quyền ép buộc nhốt hàng loạt thú nhân cùng được lựa chọn và giống cái lại cùng nhau để bọn họ không ngừng cố gắng, hy vọng có thể sinh ra em bé, kết quả ngược lại đã bị trừng phạt nghiêm khắc cũng bắt đầu từ lúc đó thì tỷ lệ thú nhân cùng giống cái chênh lệch càng lúc càng lớn. Dừng một chút, Hartman tiếp tục giải thích, người được chọn phải trước khi bí cảnh đóng lại lần đầu phải lập tức báo cáo cho vị đại nhân tương ứng của chúng ta biết, hơn nữa không có con thì phải là giống đực có bầu bạn. Lúc tự đề của chính ông ta, mà bên chúng ta không đạt được cái loại tiêu chuẩn có con như lúc mà là có bầu bạn, chúng ta lại không muốn lựa chọn tùy tiện, chúng ta đành phải tìm kiếm rộng khắp mà ba người này chính là các Coulson và Ares. Nói cách khác, Fon cố gắng hít sâu, xoa xoa tim giang đập nhanh. Ngày đường vũ sinh ba đứa bé chính là ngày bí cảnh kích hoạt. Hartman và Quentin đồng thời thận trọng gật đầu. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình, thầy Ôn Nhạc và con báo nhà mình khi còn nhỏ. Mới trước đây chuyện Ôn Nhạc thích làm nhất chính là mỗi ngày buổi sáng đi ra cửa lấy sữa, như vậy cậu có thể cùng tiểu thú nhân báo đen không biết từ đâu tới gặp mặt. Nghĩ tới con báo đen nhỏ kia thì khuôn mặt nhỏ nhắn của Ôn Nhạc lộ ra vẻ thẹn thùng, trong tay lén cầm thịt thăn cho con báo đen nhỏ đi tới cửa chờ đợi. Đã qua thời gian bọn họ mỗi ngày hẹn vào buổi sáng, con báo đen nhỏ vẫn là không có xuất hiện, Ôn Nhạc sốt ruột, mặc kệ chuyện tới trường, trực tiếp chạy đi nơi nơi tìm kiếm con báo đen nhỏ, kết quả ở trong góc của một tòa cao ốc tìm được con báo đen nhỏ với vết thương buồn thiu. Con báo đen nhỏ giống như con mèo nhỏ cuộn mình, trên người không biết bị ai đánh đều là vết máu, bên miệng con báo còn có bọt máu chảy ra, mà móng vuốt của nó còn gắt gao ôm lấy thuộc vật hiếm có mà hai ngày trước Ôn Nhạc nói muốn có. Gocchuyenaudio.com Ôn Nhạc cực khổ sở thật cẩn thận giúp đỡ con báo đen nhỏ xử lý miệng vết thương, nhưng cậu không biết chữa bệnh căn bản không biết làm như thế nào, ngược lại làm tăng thêm thương thế cho con báo đen nhỏ, tiểu Ôn Nhạc trực tiếp oa khóc một tiếng. Tôi, sau này tôi sẽ học y, không bao giờ nữa để cậu bị thương mà không có ai chữa cho. Khách chương.